Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 34, phát động công thành chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batonin vẻ mặt xón ra quần của tên kia. Giang Hàn tự hiểu ra, biết rõ đối phương cảm thấy khó hiểu vì sao hắn có thân phận là boss, không khỏi cười thầm trong bụng. Nên lựa chọn đối thoại như thế nào? Giang Hàn suy nghĩ một lượt, sinh ra vài phần tâm tư ác độc, quyết định sử dụng câu mở đầu đặc biệt. Nhà mạo hiểm ngu xuẩn, các ngươi dám theo dõi ta, đến tột cùng là có mục đích gì? Chuyên gia vụng trộm, mạo hiểm giả ngu xuẩn, tất cả mọi người đều là người chơi, tại sao lại nói chuyện xa cách như vậy? Hay là nói, Nhất Giang Hàn Thủy này chính là NPC, cũng không phải là người chơi, chỉ là cái tên có điểm giống người chơi. Không đúng, không có đạo lý lệnh truy nã lại là một NPC, hơn nữa tên kia giết hơn 1000 người ở Tân Thủ Thôn. Còn ghi hình đăng lên diễn đàn game, thế nào lại là NPC? Nhất Giang Hàn Thủy, ngươi còn giả bộ cái chó gì? Chuyên gia vụng trộm suýt nữa đã bị gạt, lúc này khóe miệng hắn co quắp. Giết ngươi có thể đạt được phần thưởng khổng lồ, đoán chừng là người chơi nào cũng đỏ mắt, đừng nói là ngươi tưởng rằng ta sẽ giảng đạo nghĩa giang hồ gì đó. Vậy thì đến đây, nếu ta rời khỏi đây một bước, thì chính là cha của các ngươi. Giang Hàn chẳng hề sợ hãi. Vung kiếm như nước chảy hoa trôi, dễ dàng tiễn hắn lên đường. 11.998, nhảy ra con số sát thương hơn vạn, trong nháy mắt đã miểu sát đối phương, khiến cho hắn chết oan chết uổng. Bá, vừa trở về, điểm phục sinh, chuyên gia vụng trộm kinh ngạc nói, lúc này mới là giai đoạn đầu trò chơi, lại có người đánh ra sát thương hơn vạn. Hắn mở ra bảng hệ thống nhìn qua, đạt được kết luận mà ngay chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã bị boss cấp Bạch Ngân khống chế hắc ám Nhất Giang Hàn Thủy công kích bình thường, tổn thất 11.998 điểm sinh mệnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã chết, 10 giây sau sẽ trùng sinh ở điểm phục sinh. Gần nhất, công kích bình thường, đây chỉ là công kích bình thường. Chuyên gia vụng trộm liền trợn mắt há hốc mồm, dụi mắt thật mạnh, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm kia của đối phương ít nhất cũng là một kỹ năng cực mạnh mới đúng. Tích tích, rất nhanh, ở bên trong hội truyền tới tin tức, gửi tọa độ tên kia tới đây. Tốt, chuyên gia vụng trộm nghe theo, sau đó do dự mà nhắc một câu. Mọi người phải cẩn thận, có khả năng công kích của Nhất Giang Hàn Thủy lên đến 1000. Bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, hầu như tất cả tin tức của đối phương đều là dấu chấm hỏi, cho nên, hắn chỉ có dựa vào sát thương mà suy đoán ngược lại công kích của đối phương. Hơn 1000, làm sao có thể, người chơi trong công hội chúng ta có công kích cao nhất cũng mới 176 điểm, cho dù trong tay Nhất Giang Hàn Thủy cầm một thanh thần khí, thì đẳng cấp trước mắt cũng không có khả năng lên tới 1000 công kích. Tin tức lần này lộ ra, sẽ có rất nhiều công hội tập trung nhân thủ, đừng nói hắn biến thành boss cấp Bạch Ngân, cho dù là cấp Hoàng Kim đi nữa, cũng theo giết không tha. Giải quyết xong đối phương, Giang Hàn quyết đoán quay người rời đi. Ở lại tại chỗ chờ tên kia kéo người đến, hành động này không khỏi có chút ngu xuẩn, mặc dù hắn tự tin có thể lấy một chọi 1000, nhưng cũng chưa cuồng vọng đến mức dùng thực lực hiện tại đi đối cứng với đám người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, bây giờ đã khác với hồi còn ở Tân Thủ Thôn, hôm nay giá trị cái mạng của hắn quá lớn, một khi đám người kia biết được tin tức của hắn, sẽ kéo bè kéo cánh đến đông như quân nguyên. Hơn nữa, có người nguyện ý trả giá cao, chỉ cầu đánh chết hắn, đổi lấy chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Phải biết rằng, độ hot của Vĩnh Hằng là khó có thể tưởng tượng, tất cả trong nhà ngoài quán đều tuyên truyền, thậm chí chẳng biết tại sao, ngay cả quốc gia cũng phổ biến. Với tư cách là trò chơi cùng khai mở máy chủ toàn cầu, đoán chừng số lượng người chơi cũng phải trên 1 tỷ, hơn nữa số lượng vẫn còn không ngừng tăng lên. Nhiều người chơi như vậy, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ giết hắn rồi đi. Mặc dù hắn không biết tất cả NPC có ngu xuẩn giống như Brandy hay không, sẽ móc ra quyển trục cấm chú tặng cho nhà mạo hiểm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như xuất hiện đạo cụ giống như quyển trục cấm chú, hắn mà lựa chọn cứng đối cứng, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn 10 phút sau, ở đồng bằng phía xa nhấc lên khói bụi mù mịt, vô số người chơi chen chúc mà đến. Đông nghịt cả một mảnh, cực kỳ uy thế. Quả nhiên kéo tới rất nhiều người, Một bụi cỏ ở gần đó, Giang Hàn đưa mắt quan sát đám người chơi kéo bè kéo cánh đang hành quân đến, hai mắt nheo lại, nắm thật chặt Hàn Vân kiếm trong tay. Nói thật, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, đám người chơi chưa thông qua thí luyện thiên phú này muốn đánh bại hắn, quả thực khó như lên trời. Người ở nơi nào, đi tới chỗ nhất Giang Hàn Thủy đứng lúc trước, một gã người chơi tên là Kiếm Nhận Phong bạo lộ ra sắc mặt âm trầm. Đoán chừng là chạy, chuyên gia vụng trộm chết trước đó tiến lên nói. Hơn 10 phút trước, hắn còn đứng đây giết ta. Mọi người chia ra tìm kiếm đi. Kiếm Nhận Phong bạo trầm giọng nói. Trong Vĩnh Hằng, chức nghiệp ẩn tàng duy nhất có cấp sao trưởng thành rất khủng. Lần này bằng mọi giá phải bắt được nhất Giang Hàn Thủy. Vâng, rất nhanh. Tất cả người chơi công hội đều chia ra, đi tới vùng lân cận tòa thành u ám tìm kiếm tung tích của nhất Giang Hàn Thủy. Ở chỗ này, mới trôi qua mấy phút ngắn ngủi, đã có người chơi báo cáo tin tức. Ta cùng mấy vị huynh đệ bị hắn miểu sát rồi, tọa độ là 7847-548. Các vị huynh đệ, cùng ta tiến lên, Kiếm Nhận Phong bạo vung tay hô lớn, mấy trăm vị huynh đệ xung quanh đều đuổi theo, kết quả lúc đến tọa độ kia. Lại chẳng thấy ai. Hắn ở đây ta chỗ này, tọa độ là. Lúc này, ở bên trong hội lại truyền tới tin tức. Công kích của hắn quá cao, mỗi một kiếm đều nhảy ra sát thương hơn vạn. Trên trán Kiếm Nhận Phong bạo liền nổi gân xanh, lập tức hiểu ra ý định của đối phương. Mẹ kiếp, dám cùng ta chơi trò trốn tìm. Tựa hồ là đã cân nhắc đến số lượng người chơi cực lớn, cho nên bản đồ trong Vĩnh Hằng thiết kế cực kỳ rộng lớn, chỉ là khu vực gần tòa thành u ám. Cũng đủ chứa hơn vạn người chơi. Mặc dù trò chơi đã mở cửa 4, 5 ngày, nhưng mà phần lớn người chơi đều mắc kẹt ở Tân Thủ Thôn, nếu muốn tổ chức mấy vạn người vây quét một người chơi, căn bản là chuyện không thực tế. Các huynh đệ, hắn lại đổi vị trí, tọa độ là. Đậu móa, ở giai đoạn đầu tại sao lại có người chơi đánh ra sát thương hơn vạn? Quái vật cũng chỉ có mấy vạn máu, không phải hắn chém vài phát liền chết quái hay sao? Tố cáo. Tên này tuyệt đối là người xài hách, ở bên trong hội liên tục phát ra tọa độ của nhất Giang Hàn Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiếm Nhận Phong bạo tái xám mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Đủ âm hiểm, các huynh đệ, bỏ thôi, lần này là chúng ta thua. Vì đối phó nhất Giang Hàn Thủy, hắn đặc biệt chi tiền mua đạo cụ hiếm, tự tin có thể vây khốn đối phương thời gian 10 phút, hơn nữa còn có suy yếu thuộc tính trên diện rộng. Nhưng mà đối phương giống như u linh quỷ quái, chuyên đánh lén giết người, đạo cụ của hắn còn chưa phát huy tác dụng, huynh đệ trong công hội đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ ra cái giá quá lớn, còn chưa hẳn có thể bắt được nhất Giang Hàn Thủy, hắn không dám sảng bậy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt tới 22 cấp. Sau khi đưa tiễn cung tiễn thủ về làng hồi sinh, kế tiếp lại thấy ánh sáng lóe lên, Giang Hàn đã thăng cấp. Giết người chơi vẫn thăng cấp nhanh hơn. Giang Hàn mở ra bảng nhiệm vụ, phát hiện yêu cầu đánh chết 500 nhà hiểm giả đã sớm hoàn thành. Bất quá, lúc này thủ lĩnh của đám người kia đã kịp phản ứng, chỉ huy đám huynh đệ tháo chạy về thành, hắn cũng chỉ biết buông tha. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, bởi vì mấy trăm nhà mạo hiểm đã chết gần tòa thành u ám, khiến cho cao tầng phe Quang Minh coi trọng, quyết định sớm mở ra kế hoạch. Ước định sau một tuần sẽ đoạt lại thành Thiên Quang thuộc về bọn hắn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, bởi vì mấy trăm nhà mạo hiểm đã chết gần tòa thành u ám, khiến cho cao tầng phe Quang Minh coi trọng, quyết định sớm mở ra kế hoạch. Ước định sau một tuần sẽ đoạt lại thành Thiên Quang thuộc về bọn hắn. Đây là thông báo quan trọng, cho nên thông báo 3 lần liên tiếp. Hí khà zzz, Giang Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là muốn mở ra công thành chiến. Cách chương.